người không còn cảm thấy một chút sinh khí nào. Chân tay không khác gì là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net